Chương 905, ngươi thoát ta, ta thoát ngươi. Rất công bằng, Nam Hải Yêu Vương nâng lên cao áp súng bắn nước, trực tiếp nhắm ngay Lâm Vân giữa hai chân ném mạnh mà xuất. Vừa ra tay liền trực kích bộ vị yếu hại, có thể thấy được nữ nhân này có bao nhiêu tâm ngoan thủ lạt. Tại cao áp súng bắn nước ném ra trong nháy mắt, kia kinh khủng năng lượng đem toàn bộ thủy cầu đều này quấy, làm cho cả thủy cầu nước biển đều đi theo xoay tròn. Lâm Vân thân ở xoay tròn đậm đặc trong nước biển, di chuyển nhận phi thường mạnh mẽ hạn chế, căn bản là không có cách làm ra né tránh động tác, chỉ có thể nâng lên Chu Mã kiếm tiến hành ngăn cản. Cao áp súng bắn nước đánh trúng Chu Mã kiếm về sau, liền trong nháy mắt hình thành tồi khô lạp hổ thủy long quyển, giống như một cái thôn phệ hết thảy lỗ đen, đem Lâm Vân toàn bộ thôn phệ trong đó. Thủy long quyển tại duy trì mấy giây về sau, tốc độ xoay tròn liền bắt đầu chậm lại xuống tới. Mà vừa lúc này, thủy long quyển trung tâm đột nhiên ngưng kết thành băng, ngưng kết bộ vị cấp tốc hướng chung quanh lan tràn, đem nước biển chung quanh đều hoàn toàn đông kết. Cái gì? Nam Hải Yêu Vương trong lòng giật mình, vội vàng hướng ngưng kết trung tâm nhìn lại, trông thấy bị hàn băng bao khỏa Lâm Vân. Lâm Vân kia nguyên bản như bàn ủi đỏ đậm thân thể, lúc này đã khôi phục lại bình thường trạng thái, mà phía sau hắn còn treo lấy một thanh băng kiếm. Hiển nhiên chính là cái kia thanh băng kiếm, đông kết chung quanh hắn nước biển. Chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thời gian, đông kết bộ vị liền lan tràn hơn phân nửa thủy cầu, đem hơn phân nửa thủy cầu đông kết, cũng còn tại không ngừng hướng toàn cầu lan tràn. Nam Hải Yêu Vương tinh thông thủy nguyên tố, có thể tùy ý điều khiển lưu động thủy, nhưng lại không cách nào điều khiển bị đông cứng băng, cũng vô pháp ngăn cản thủy cầu bị đông cứng, chỉ có thể nhìn thủy cầu bị dần dần đông kết. Khi toàn bộ thủy cầu đều sắp bị đông kết lúc, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ vứt bỏ cầu mà chạy, từ thủy cầu bên trong đi ra ngoài, chạy trốn tới thủy cầu bên ngoài. Nàng vừa thoát đi viên này thủy cầu, viên này thủy cầu liền toàn bộ biến thành băng cầu. Mà vừa lúc này, một cỗ hồng hoang khí tức cổ xưa, bỗng nhiên sắp giáng lâm cả phiến thiên địa. Nam Hải Yêu Vương trong lòng đột nhiên run lên, vội vàng xoay người hướng về sau nhìn lại. Chỉ gặp một tôn thất nhãn ma thần hư tượng, chính đứng sừng sững ở cao cao trên bầu trời. Nó trong đó một con mắt ở vào mở ra trạng thái, lộ ra kia con ngươi màu bạc, trong con mắt còn có xoay tròn hình chữ đồ án. Mà kia không mảnh vải che thân Lâm Vân, lúc này liền đang ở vào tôn này ma thần dưới chân, như thiên thần đứng lơ lửng giữa không trung, một đôi tròng mắt ngân quang sáng chói, mái tóc màu đen cuồng loạn bay múa. Nam Hải Yêu Vương mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, nàng đang muốn hỏi cái này là chuyện gì xảy ra. Lâm Vân liền nâng tay phải lên, phóng xuất ra một đạo tử sắc khí thể trụ, thẳng hướng nàng vị trí chỗ ở phóng tới. Nam Hải Yêu Vương con ngươi trong chiều đột nhiên co rụt lại, trong mắt trong nháy mắt tràn ngập vẻ kinh hãi. Bởi vì nàng nhận ra đạo này tử sắc khí thể trụ, chính là chỉ có long tộc mới có thể thi triển long tức. Long tức tốc độ thực sự quá nhanh. Đơn giản giống như một đạo laser bắn ra, đảo mắt liền kích trung Nam Hải Yêu Vương. Long tức vừa tiếp xúc đến Nam Hải Yêu Vương, liền trực tiếp đưa nàng hộ thể nguyên khí chôn vùi, để toàn thân quần áo hóa thành tro tàn, thậm chí liền ngay cả bảo bọc nàng đầy đặn hai ngọn núi vỏ sò, cũng đều trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Thần Long chi tức lực sát thương quá mạnh, vừa ra tay liền không chết cũng bị thương. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Lâm Vân mới không có từ vừa mới bắt đầu, liền lấy long tức tới đối phó Nam Hải Yêu Vương. Chính là biết rõ thần long chi tức lợi hại, cho nên tại Nam Hải Yêu Vương bị đánh trúng trong nháy mắt, Lâm Vân liền vội vàng đình chỉ phóng thích long tức. Cứ việc Lâm Vân kịp thời thu tay lại, nhưng vẫn là đối Nam Hải Yêu Vương, tạo thành thương tổn không nhỏ. Bất quá so với điểm ấy tổn thương, càng làm cho Nam Hải Yêu Vương lúng túng là... Long tức đưa nàng toàn thân quần áo hóa thành tro tàn, để nàng kia xinh đẹp gợi cảm thân thể, hoàn chỉnh hoàn mỹ hiện ra ở Lâm Vân trước mặt. Mà Lâm Vân lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút, trực tiếp một cái thoáng hiện đi vào trước mặt nàng, đem trong tay Chu Mã kiếm gác ở nàng trên cổ, ngươi thua. Giờ này khắc này, hai người cứ như vậy trần như nhộng đứng tại trên mặt biển, lẫn nhau ở giữa cách xa nhau không đủ hai thước. Nam Hải Yêu Vương cũng không có vì vậy mà thẹn thùng, ngược lại rất bình tĩnh nói với Lâm Vân, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, bằng vào chúng ta hiện tại trạng thái, nói những này không quá thích hợp sao? Tu võ người, tâm vô tạp niệm, không cần để ý. Lâm Vân dùng giọng nói nhàn nhạt nói, lúc nói chuyện tâm như chỉ thủy, vẫn như cũ liền nhìn cũng không nhìn Nam Hải Yêu Vương một chút. Nhìn thấy Lâm Vân phản ứng, Nam Hải Yêu Vương ngược lại là có chút thất vọng. Nàng cái kia có thể xưng hoàn mỹ thân thể, bất kỳ cái gì một cái nam nhân nhìn thấy đều sẽ điên cuồng, mà thiếu niên trước mắt này lại đối nàng hoàn toàn thờ ơ. Vì cái gì ngươi không nhìn bản cung? Chẳng lẽ bản cung thân thể không đủ mê người sao? Nam Hải Yêu Vương cố ý dùng trêu chọc ngữ khí đối Lâm Vân hỏi. Lâm Vân vẫn như cũ mặt không biểu tình, dùng hào vô tình cảm giác thanh âm nói ra, trong mắt ta, chúng sinh vạn vật đều chẳng qua chỉ là một đống từ huyết nhục, cốt cách, năng lượng hỗn hợp thành chất hữu cơ, trên bản chất không có gì khác nhau. Nam Hải Yêu Vương kinh ngạc nhìn xem Lâm Vân, phảng phất không phải đang nhìn một thiếu niên, mà là tại nhìn một cái sống vạn năm lão quái vật. Nàng hiển nhiên hoàn toàn không nghĩ tới, như thế có triết học tính, sẽ từ một thiếu niên trong miệng nói ra. Thực lực bây giờ cùng ta có quan hệ sao? Lâm Vân đem Chu Ma kiếm từ Nam Hải Yêu Vương trên cổ rời, sau đó dùng lạnh lùng ngữ khí đối nàng hỏi. Nam Hải Yêu Vương cười cười, sau đó mở miệng nói với Lâm Vân, bản cung thừa nhận, trước đó hoàn toàn chính xác quá coi thường ngươi, ngươi xác thực có để bản cung hỗ trợ thẻ đánh bạc. Lâm Vân chững chạc đàng hoàng nói ra, chỉ cần ngươi giúp ta chuyện này, quay đầu ngươi gặp được bất luận cái gì khó khăn, ta có thể làm được nhất định giúp ngươi đến cùng. Thật sao? Nam Hải Yêu Vương đi đến Lâm Vân trước mặt, đưa tay vuốt ve Lâm Vân lồng ngực, vậy nếu như bản cung muốn thân thể của ngươi đâu? Lâm Vân trên mặt vẫn như cũ mặt không biểu tình, nhưng một thời gian không gây nói đối mặt. Nam Hải Yêu Vương vũ mị cười một tiếng, chớ khẩn trương, chỉ đùa một chút mà thôi. Khi Lâm Vân cùng Nam Hải Yêu Vương hai người một lần nữa trở lại Yêu Vương Điện đại điện lúc, đều đã một lần nữa mặc vào quần áo. Nam Hải Yêu Vương đoan trang ngồi trở lại vương tòa bên trên, trước mặt mọi người tuyên bố đáp ứng giúp Lâm Vân một tay, mà lại ngày mai liền theo Lâm Vân cùng nhau đi tới Thiên Quốc Cương Vực. Nghe được Nam Hải Yêu Vương quyết định, ở đây Hải Yêu đều nhao nhao biểu thị không hiểu. Trước đó Lâm Vân như thế đối nàng, thậm chí còn đem kiếm gác ở nàng trên cổ, nàng vì cái gì còn muốn đáp ứng giúp Lâm Vân bận bịu. Bất quá mặc dù bọn hắn không hiểu, nhưng cũng không dám có bất kỳ dị nghị, chỉ có thể tuân theo Nam Hải Yêu Vương quyết định. Vào lúc ban đêm, Nam Hải Yêu Vương để cho người ta tại Yêu Vương Điện, chuẩn bị cho Lâm Vân một gian khách quý phòng, để Lâm Vân nghỉ ngơi cho khỏe một đêm, cũng rượu ngon thịt ngon chiêu đãi Lâm Vân. Trong lúc đó nàng còn cố ý an bài mấy cái yêu tộc diễm nữ, mặc gợi cảm bại lộ trang phục đi dò xét Lâm Vân, tại Lâm Vân trước mặt khoe khoang phong tao, đối Lâm Vân các loại câu dẫn dụ hoặc, nhưng lại đều bị Lâm Vân vô tình đuổi ra ngoài. Một đêm không thể miêu tả. Sáng sớm hôm sau, Lâm Vân sớm theo Nam Hải Yêu Vương đi tới Nam Hải Yêu Cung bến cảng. Hai người tại đông đảo Hải Yêu tiễn biệt dưới, ngồi biển sâu cự kình tiến về Thiên Quốc Cương Vực. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 906, có chuẩn bị mà đến. Biển sâu cự kình là đứng đầu nhất cấp 5 yêu thú, cái đó thân dài hơn 100 mét, một ngụm đủ để nuốt vào một dãy nhà, hình thể to lớn đến giống như một hòn đảo nhỏ. Biển sâu cự kình tốc độ tại sinh vật biển bên trong cũng là nhanh nhất, chỉ ít so thí huyết cuồng bạo cá mập phải nhanh rất nhiều. Vẻn vẹn là ngắn ngủi 2 ngày thời gian, cái đó liền đi thuyền hơn phân nửa hành trình. Bản cung có một vấn đề rất muốn hỏi ngươi. Trên nửa đường Nam Hải Yêu Vương đột nhiên nói với Lâm Vân. Lâm Vân mở miệng hỏi ngược lại, vấn đề gì? Nam Hải Yêu Vương tò mò hỏi, trên người ngươi long tộc huyết mạch, đến tột cùng là như thế nào có được? Lâm Vân nhàn nhạt trả lời, ta đã từng đi qua long tộc lãnh địa. Ác mờ thật sao? Long tộc lãnh địa ở đâu? Nam Hải Yêu Vương lại hỏi. Lấy năng lực của ngươi, muốn đem long tộc lãnh địa tìm ra, chẳng lẽ không phải rất dễ dàng sao? Lâm Vân từng đã đáp ứng long tộc tiên tri, sẽ không đem long tộc lãnh địa vị trí tiết lộ ra ngoài, cho nên hắn là sẽ không nói. Tìm tới hoàn toàn chính xác không khó khăn, bất quá muốn đoạt đến long tộc huyết mạch, đó cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nam Hải Yêu Vương bất đắc dĩ cười nói, sự thật xác thực chính như nàng lời nói. Nàng muốn tìm tới long tộc lãnh địa cũng không khó khăn, nhưng coi như nàng tìm tới long tộc lãnh địa, cũng không có cách nào đoạt được long tộc huyết mạch. Bởi vì lấy nàng thực lực, căn bản là không có cách cùng Long tộc đối kháng. Mà Lâm Vân đã có thể đoạt được Long tộc huyết mạch, đã nói lên hắn có đầy đủ thực lực cùng Long tộc đối kháng, bằng không hắn lại thế nào khả năng đạt được Long tộc huyết mạch. Tại hơi ngưng lại về sau, Nam Hải Yêu Vương lại đối Lâm Vân hỏi, ngươi muốn cho bản cung tìm người là ai? Lâm Vân nghĩ nghĩ trả lời, hắn là cái tâm tư kín đáo, gian trá giảo hoạt, túc trí đa mưu, quỷ kế đa đoan người. Ồ, có thể để ngươi như thế đánh giá, người kia nhất định thật không đơn giản đi. Nam Hải Yêu Vương quấn có tính chất hỏi. Lâm Vân gật đầu nói ra, hoàn toàn chính xác thật không đơn giản. Ta cùng hắn đánh qua mấy lần quan hệ, hiện tại cũng chưa từng thấy qua hắn chân diện mục. Ngay cả thân phận của hắn đều hoàn toàn không biết. Thì ra là thế, khó trách ngươi sẽ tìm đến bản cung hỗ trợ. Nam Hải Yêu Vương rốt cuộc minh bạch, vì sao Lâm Vân sẽ không xa vạn dặm chạy đến tìm nàng. Yên tâm đi, đã bản cung đã đáp ứng giúp ngươi, hắn chẳng mấy chốc sẽ nổi lên mặt nước. Nam Hải Yêu Vương đối Lâm Vân an ủi. Lâm Vân không nói gì, chỉ là mặt không thay đổi gật gật đầu. Nam Hải Yêu Vương lại hướng Lâm Vân hỏi chút vấn đề khác. Hai người cứ như vậy tại nói chuyện phiếm bên trong vượt qua hai ngày. Hai ngày về sau, biển sâu cử kình thành công phiêu dương qua hải, tại thiên quốc cương vực biên giới chạm đất. Lâm Vân thành thuận tay nắm đầu phi hành yêu thù, sau đó hai người liền ngồi đầu này phi hành yêu thù, một đường hướng nam hạ chỗ phương hướng bay đi. Tại trải qua nửa ngày phi hành về sau, rốt cục thuận lợi đến Nam Hạ Vương thành. Đầu kia phi hành yêu thú đáp xuống trước cửa thành, trực tiếp liền mệt mỏi nằm dạp trên mặt đất bất động. Lâm Vân mới từ phi hành yêu thú trên lưng nhảy xuống, thủ vệ liền vội vàng quỳ gối Lâm Vân trước mặt nói ra, bệ hạ, việc lớn không tốt. Chuyện gì như thế kinh hoàng? Lâm Vân lập tức hỏi. Thủ vệ vội vàng trả lời, tiền tuyến cứ điểm gặp đại lượng cự nhân tập kích. Bây giờ đã nhanh muốn thủ không được, vương hậu ngay tại tập kết quân đội, tiến về tiền tuyến cứ điểm khẩn cấp trợ giúp. Lâm Vân nghe vậy thật sâu nhíu mày, đông nam địa khu tất cả truyền âm quấy nhiễu pháp trận, đều bị hắn trước khi đi hết thảy dỡ bỏ. Nhưng hôm nay Nam Hà phát sinh chuyện lớn như vậy, cũng vẫn như cũ không ai dùng truyền âm phù thông chi hắn, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi nhanh đi thông báo vương hậu, không để cho nàng dùng lại tập kết quân đội. Ta tự mình chạy tới trợ giúp. Lâm Vân đem trong lòng nghi hoặc tạm thời ném sau ót, lập tức đối thủ vệ ra lệnh. Tuân mệnh. Thủ vệ đối Lâm Vân cung kính liền ôm quyền, sau đó liền chuẩn bị đứng dậy rời đi. Chờ một chút. Lâm Vân lập tức đem thủ vệ gọi lại. Thủ vệ lại lập tức quỳ xuống đến, chậm đợi Lâm Vân phân phó. Lâm Vân thành nói với hắn, vị này là Nam Hải Yêu Vương, ngươi mang nàng đi tìm vương hậu, để vương hậu cho nàng bày tiệc mời khách. Nam Hải Yêu Vương nghe vậy lập tức nói ra, không cần, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, bản cung liền đi chung với ngươi trợ giúp đi, dù sao bản cung cũng muốn gặp viễn cổ cự nhân. Cũng được. Lâm Vân không có ý kiến gật đầu, sau đó tựa như thiên thần lăng không phiêu khởi, từ thể nội bộc phát ra một cỗ hồng hoang khí tức cổ xưa. Thất nhãn hồng hoang ma thần hư tượng, sau lưng hắn bỗng nhiên nổi lên, hồng hoang ma thần bên trái cái thứ hai mắt đột nhiên mở ra, lộ ra một con ngươi màu bạc, trong con mắt có chữ vạn hình đồ đằng đang không ngừng xoay tròn. Lâm Vân hai mắt cũng thay đổi thành ngân sắc, trong con mắt cũng tương tự xuất hiện xoay tròn chữ vạn hình đồ đằng. Ma thần chi lực không gian di động, Lâm Vân hai con ngươi sáng lên ngân sắc quang mang, một cỗ vô hình ma thần bí lực trường, lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán. Trong nháy mắt đem Nam Hải Yêu Vương bao phủ lại. Sau đó không gian đột nhiên một cơn chấn động, Lâm Vân cùng Nam Hải Yêu Vương cùng nhau biến mất. Cùng lúc đó, Nam Hà cứ điểm kia hỗn loạn không chịu nổi trên chiến trường, nơi nào đó không gian một cơn chấn động, sau đó hồng hoang ma thần hư ảnh liền trong nháy mắt ở mảnh này không gian xuất hiện. Mà Lâm Vân cùng Nam Hải Yêu Vương hai người cũng đồng thời trống rỗng xuất hiện tại hồng hoang ma thần dưới chân. Một cỗ không thể kháng cự mênh mông thần uy, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ chiến trường. Tất cả ngay tại tiến đánh cứ điểm cự nhân, đều bị kinh sợ mà mất khống chế. Toàn bộ chiến trường vì vậy mà loạn thành một đống. Mà cỗ này mênh mông thần uy, vẻn vẹn chỉ duy trì ngắn ngủi một nháy mắt, liền trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh, liền phảng phất chưa hề liền không có xuất hiện qua. Lâm Vân đang giải trừ hồng hoang ma thần về sau, liền lập tức nhìn quanh toàn bộ chiến trường. Kia trùng trùng điệp điệp cự nhân, hình thành đầu đuôi đụng vào nhau hơn 10 dặm đại quân, chính như bài sơn đảo hải hải khiếu, thế không thể đỡ hướng Nam Hà cứ điểm thẳng tiến. Số lượng so Lâm Vân vừa về Nam Hà lúc, nhìn thấy cự nhân đại quân chỉ có hơn chứ không kém. Mà lần này ngoại trừ mấy vạn cự nhân đại quân bên ngoài, còn có rất nhiều phi hành kỳ dị sinh vật, số lượng chí ít cũng có hơn mấy chục đầu. Những này kỳ dị sinh vật, kết hợp đông đảo sinh vật đặc điểm, tựa như là đông đảo yêu thú, chắp vá thành kết hợp thể. Bọn chúng mọc ra viễn cổ hồng hoang cự thú đầu, cùng tuần tra rực long song rực, cùng lục vĩ yêu hồ cái đuôi. Bọn chúng cùng tê long đồng dạng dựa vào tráng kiện chân sau đứng thẳng, uốn lượn chân trước núp ở dưới cổ. Toàn thân bị cự hình xuyên sơn giáp giáp cốt bao khỏa, trên lưng mọc đầy dựng ngược cốt thứ. Không hề nghi ngờ, những này kỳ dị giống loài chính là Âu Dương Tu, công chúng nhiều yêu thú tế bào cùng huyết mạch kết hợp chung một chỗ, sáng tạo ra được mới giống loài. Những này kỳ dị sinh vật, cùng Lâm Vân từng tại Âu Dương Tu trong căn cứ, phát hiện kỳ dị sinh vật là cùng một chủng loại. Chỉ bất quá trong căn cứ đầu kia kỳ dị sinh vật, vẻn vẹn là sáng tạo thất bại vật thí nghiệm, mà những này kỳ dị sinh vật thì là sáng tạo thành công hoàn toàn thể. Bọn chúng thả ra yêu khí, ít nhất là nhân loại cao giai võ tông cấp. Cũng khó trách cứ điểm có Nam Cung Vương Tử, cùng Viêm Long hai đại cường giả trấn thủ, cũng thiếu chút sắp thủ không được. Nguyên lai là bởi vì có nhiều như vậy đầu kỳ dị sinh vật. Âu Dương Tu lần này không chỉ có xuất động đại lượng cự nhân, thậm chí liên kỳ dị sinh vật đều vận dụng lên, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Vạn cổ võ đế, chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 907, truyền âm phủ vì sao không cách nào truyền ra? Đó chính là trong truyền thuyết viễn cổ cự nhân sao? Nam Hải yêu vương kia ánh mắt mới lạ, từ trùng trùng điệp điệp cự nhân trong đại quân đảo qua, sau đó hướng về những cái kia phi hành kỳ dị sinh vật. Kia lại là thứ gì sinh vật? Vì sao bản cung chưa bao giờ thấy qua? Những cái kia kỳ dị sinh vật lúc này chính xoay quanh ở trên bầu trời, đối Viêm Long cùng Nam Cung Vương Tử khởi xướng vây công. Viêm Long cùng Nam Cung Vương Tử thực lực tuy mạnh, nhưng cùng lúc đối mặt mấy chục con kỳ dị sinh vật, cũng vẫn là song quyền nan địch tứ thủ, bị trùng điệp vây lại không cách nào thoát khốn. Là Âu Dương Tu chế tạo ra mới giống loài. Lâm Vân đang nói xong câu nói này về sau, liền trực tiếp tiến vào ma thần hạch tinh hình thái thứ hai. Thật có ý tứ, bản cung hôm nay liền nhìn xem những người này tạo vật chủng cùng viễn cổ cự nhân đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Nam Hải yêu vương nói xong cũng đi theo thôi động yêu khí, phóng xuất ra cực kỳ cường đại uy áp. Lâm Vân đưa tay phóng xuất ra một đạo thần long chi tức, thẳng hướng bầu trời kỳ dị sinh vật phun ra mà đi. Bị thần long chi tức quét trúng kỳ dị sinh vật đều nhao nhao hóa thành cho tàn trong không khí tiêu tán. Nam Cung Vương Tử cùng Viêm Long bởi vì mà thoát khốn. Nam Hải yêu vương thấy thế ở trong lòng âm thầm líu lưỡi, không nghĩ tới long tức uy lực lại đáng sợ như thế. Nếu là Lâm Vân không có ở trước đó cùng nàng chiến đấu bên trong lưu thủ, kia kết quả của nàng cũng liền có thể tưởng tượng được. Hải Dương chi trận. Nam Hải yêu vương hai tay kết ấn, lấy nàng vị trí chỗ ở làm trung tâm, chung quanh mặt đất trong nháy mắt triển khai 6 cái đại trận, mỗi cái đại trận đường kính đều vượt qua 100 mét. 6 cái đại trận trong nháy mắt sáng lên lam sắc quang mang, sau đó liền có lục đạo đường kính 100 mét cột nước, từ mặt đất đại trận bên trong phun ra ngoài, thẳng hướng bầu trời vọt lên cao mấy ngàn thước, đem vô số cự nhân này đánh bay thượng thiên. Tràng diện kia chấn động không gì sánh nổi hùng vĩ, toàn bộ đại địa đều đang vì đó run rẩy. Lục đạo cột nước xông lên cao mấy ngàn thước không về sau, lại theo sức hút trái đất rơi xuống về mặt đất, tại mặt đất hình thành bài sơn đảo hải dòng lũ. Nam Hải yêu vương đứng tại dòng lũ trung tâm, đem tự thân yêu khí rót vào trong nước, hai tay lần nữa biến hóa thủ ấn. Quần cá mập loạn vũ. Nam Hải yêu vương đem tự thân yêu khí cùng thủy kết hợp, trong nháy mắt chế tạo ra mấy trăm đầu thủy cá mập, phô thiên cái địa từ hướng cự nhân đại quân xông tới giết. Kia chiếu chiếu bật bật cá mập, thế không thể đỡ tiến đụng vào trùng trùng điệp điệp cự nhân trong đại quân. Sau đó nổ tung từng đoàn kịch liệt sóng xung kích, đem những người khổng lồ kia nổ thịt nát xương tan. Chỉ là đảo mắt một nháy mắt, liền có hơn vạn đầu cự nhân chết thảm tại chiêu này phía dưới. Vòng xoáy thủy nhận. Nam Hải yêu vương hai tay lần nữa kết ấn, bày ra tại mặt đất thủy trong nháy mắt cất cao, cuốn lên một đạo đường kính mấy chục mét thủy long quyển. Đạo này thủy long quyển từ cao áp thủy nhận tạo thành, sao không phải tự nhiên thủy long quyển có thể sánh được. Nó tựa như một cái cự đại sinh mệnh cỗ máy giết chóc, chỗ đến tất cả cự nhân hết thảy thịt nát xương tan. Nam Hải yêu vương vẻn vẹn mấy chiêu, liền đem thế không thể đỡ cự nhân đại quân đánh lui, để đã nguy cơ sớm tối nhân tộc liên quân tuyệt sử phùng sinh. Thật mạnh thủy nguyên tố công kích, lại một nháy mắt liền đánh lui cự nhân đại quân. Ta thật không nhìn lầm sao, đây quả thật là dùng thủy tại công kích sao? Thủy vậy mà có được to lớn như vậy lực sát thương, đây thật là thật bất khả tư nghị. Các vị nhân tộc cường giả đều dùng kinh diễm ánh mắt nhìn qua Nam Hải yêu vương, nhịn không được phát ra từ nội tâm sợ hãi than. Thậm chí liền tính cả dạng tinh thông thủy nguyên tố Ba Lan đế vương, cũng đều nhịn không được đối Nam Hải yêu vương tán dương. Vậy mà có thể tại không có thủy địa phương, trong nháy mắt triệu hồi ra lớn như thế lượng thủy đến tác chiến. Nghe được đám người tiếng thán phục, Nam Hải yêu vương trong lòng chẳng những không có cảm giác tự hào, ngược lại sinh ra một loại thật sâu cảm giác bị thất bại. Bởi vì lúc trước tại cùng Lâm Vân lúc chiến đấu, nàng tất cả công kích lạc trên người Lâm Vân đều không thể đối Lâm Vân tạo thành tổn thương chút nào. Điều này không khỏi làm nàng đối với mình sinh ra hoài nghi, cho rằng là thực lực của mình quá yếu, cho nên mới không tổn thương được Lâm Vân. Mà bây giờ khi nàng công kích những người khổng lồ này lúc, mới phát hiện nguyên lai không phải là của mình công kích quá yếu, mà là Lâm Vân thân thể quá cường hãn. Lão đại, ngươi rốt cục trở về. Một đạo thiểm điện rơi vào Lâm Vân trước mặt, sau đó Nam Cung Vương tử thân ảnh liền từ điện quang bên trong đi ra ngoài. Lâm Vân quay đầu nhìn về phía Nam Cung Vương tử, phát hiện hắn lúc này vẫn như cũ còn tại chiến kỳ lân hình thái, nhưng khóe miệng hiện ra một vệt máu, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Cứ điểm tình huống khẩn cấp như vậy, vì sao vô dụng truyền âm phù cho ta biết? Lâm Vân vội vàng hướng Nam Cung Vương tử hỏi. Nam Cung Vương tử lại là lắc đầu nói ra, ta đã sớm thử qua sử dụng truyền âm phù, nhưng mà lại nhận một loại nào đó thần bí lực trường quấy nhiễu, căn bản là không có cách đem thanh âm truyền đi. Vì sao lại dạng này? Lâm Vân thật sâu nhíu mày, hắn rõ ràng ngay tại trước khi đi, đem Đông Nam địa khu truyền âm quấy nhiễu pháp trận, hết thảy tìm ra hủy đi, nhưng vì sao sẽ còn xuất hiện loại tình huống này? Nam Cung Vương tử không hiểu lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Những chuyện này, chờ sau khi chiến đấu kết thúc rồi nói sau. Lâm Vân nói xong liền lần nữa phóng xuất ra thần long chi tức, đối bầu trời kỳ dị sinh vật một trận quét ngang, đảo mắt lại để cho mười mấy đầu kỳ dị sinh vật hóa thành tro tàn. Nam Cung Vương tử cùng Viêm Long tích cực phối hợp Lâm Vân, đối với thiên không kỳ dị sinh vật tiến hành vây quét. Tại hai người phối hợp xuống, Lâm Vân rất nhanh liền đem những cái kia kỳ dị sinh vật hết thảy tiêu diệt. Khi những cái kia kỳ dị sinh vật bị tiêu diệt về sau, cự nhân đại quân lại đột nhiên không có dấu hiệu nào xoay người rút lui. Hiển nhiên là Âu Dương Tu gặp Lâm Vân trở về, biết tiếp tục tấn công xong đi cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể uổng phí hết hắn sản xuất cự nhân, cho nên liền phi thường quả quyết để cự nhân rút quân. Nhìn xem cự nhân đại quân rút lui, Lâm Vân không có đi truy kích. Bởi vì không đem Âu Dương Tu tìm ra xử lý, coi như sát lại nhiều cự nhân cũng đều không có chút ý nghĩa nào. Mà lại trên chiến trường trọng thương quá nhiều người, ngay cả Viêm Long cùng Nam Cung Vương tử đều bị trọng thương, Lâm Vân trước hết thay bọn hắn trị liệu. Tại Lâm Vân trị liệu đám người thời điểm, Nam Xương Đế Vương thì đến Nam Hải Yêu Vương trước mặt, kích động dị thường đối Nam Hải Yêu Vương nói ra, các hạ chắc hẳn chính là danh dương tứ hải Nam Hải Yêu Vương a. Kính đã lâu, kính đã lâu. Hắn để Lâm Vân đi mời Nam Hải Yêu Vương hỗ trợ, vẻn vẹn chỉ là ôm một tia hy vọng. Căn bản không nghĩ tới Lâm Vân vậy mà thật có thể đem mực này nhân vật mời đi theo. Tại Hạ Ba Lan Đế Vương, đối yêu vương đại danh ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay có thể may mắn nhìn thấy bản nhân, tại Hạ thật sự là tam sinh hữu hạnh a. Tại Hạ Yến Tuyết Đế Vương, đã sớm nghe nói yêu vương bản lĩnh thông thiên, hôm nay gặp mặt quả thật danh bất hư truyền. Cái khác mấy cái đế vương cũng đều nhao nhao vây tới, đối Nam Hải yêu vương các loại nịnh bợ nịnh nọt. Nam Hải yêu vương đối mấy cái đế vương hờ hững lạnh lẽo, hiển nhiên hoàn toàn không có đem bọn hắn để vào mắt. Mà nàng thái độ đối với Lâm Vân lại dị thường thân cận, cùng mấy cái đế vương tạo thành chênh lệch rõ ràng. Lâm Vân Tại đem mọi người thương thế chữa khỏi về sau, liền bắt đầu suy tư một cái trọng yếu vấn đề: truyền âm quấy nhiễu pháp trận đều bị hủy diệt, truyền âm phù vì sao còn không cách nào truyền đi? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 908, 72 cái căn cứ. Truyền âm phù không cách nào truyền bá ra ngoài, khẳng định là nhận lấy một ít quấy nhiễu. Loại này quấy nhiễu đã không phải tới từ truyền âm quấy nhiễu pháp trận, đó chính là đến từ vật gì khác. Đến tột cùng là vật gì, quấy nhiễu truyền âm phù truyền bá đâu? Lâm Vân trầm tư một lát sau, trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo bạch quang, lập tức nhớ tới cái nào đó vật phẩm nhiễu âm tinh thạch. Nhiễu âm tinh thạch là thần vực một loại khoáng thạch, nó có thể phóng xuất ra một loại đặc thù tín hiệu. Loại này tín hiệu có thể quấy dày bán kính trong vạn dặm, bất kỳ cái gì âm tần tin tức truyền lại, quấy nhiễu khoảng cách viễn siêu truyền âm quấy nhiễu pháp trận, hơn nữa còn thuận tiện tùy thân mang theo. Cự nhân đại quân tại tiến công Nam Hà cứ điểm lúc, chỉ cần đem nhiễu âm tinh thạch mang theo bên trên, Nam Hà vương quốc thậm chí liền nhau mấy cái vương quốc, đều không thể đem âm tần tín hiệu truyền ra ngoài. Nếu như Âu Dương Tu trong tay thật có nhiễu âm tinh thạch, vậy nói rõ hắn cùng thần vực thế lực có tất nhiên liên hệ, thậm chí nói không chừng hắn liền đến từ thần vực. Cho nên coi như đem Âu Dương Tu giải quyết hết, Lâm Vân cũng có thể là còn muốn đối mặt đến từ thần vực cái nào đó thế lực đả kích. Nhiễu âm tinh thạch vốn là khó mà bị phát hiện, hơn nữa còn có thể không bị hạn chế tùy ý di chuyển. Không giống truyền âm quấy nhiễu pháp trận như thế, chỉ có thể bố trí tại cố định vị trí. Cho nên muốn tìm tới nhiễu âm tinh thạch là phi thường khó khăn, có cái này thời gian rỗi còn không bằng trực tiếp đi tìm Âu Dương Tu. Mà nếu như không thể tìm ra nhiễu âm tinh thạch, Lâm Vân cũng không dám tùy tiện rời đi Nam Hạ. Bằng không hắn chân trước một tháp ra ngoài, Âu Dương Tu chân sau liền đối Nam Hạ khởi xướng tiến công, cũng tỉ như Lâm Vân lần này đi Nam Hải vực đồng dạng. Cho nên khi vụ chi gấp, chính là khoái điểm để Nam Hải yêu vương đem Âu Dương Tu tìm cho ra. Nếu không Lâm Vân liền bị bó buộc tại Nam Hạ, không cách nào khởi hành tiến về thần vực. Tại một lần nữa bố trí tốt Nam Hạ cứ điểm phòng ngự công trình về sau, Lâm Vân liền dẫn Nam Hải yêu vương trở về tới Nam Hạ vương thành. Mà Nam Cung Yến sớm đã tại Hoàng Cung thiết tốt yến hội, chờ đợi lấy Lâm Vân cùng Nam Hải yêu vương trở về. Lâm Vân dẫn Nam Hải yêu vương đi vào Nam Cung Yến trước mặt, hướng Nam Cung Yến giới thiệu nói, vị này chính là Nam Hải yêu vương. Gặp qua yêu vương, Nam Cung Yến đối Nam Hải yêu vương lễ phép mời nói, nàng chính là vương hậu của ta. Lâm Vân lại hướng Nam Hải yêu vương giới thiệu Nam Cung Yến. Nam Hải yêu vương có chút hăng hái đánh giá Nam Cung Yến, cũng ở trong lòng đưa nàng cùng mình so sánh một phen, sau đó liền mở miệng đối nàng nói ra, vương hậu quả thật là quốc sắc thiên hương, xem ra tiểu tử này diễm phúc không cạn a. Nam Hải yêu vương rốt cuộc minh bạch, vì sao nàng phái đi thăm dò Lâm Vân yêu tộc diễm nữ, Lâm Vân một cái đều chướng mắt, nguyên lai là bởi vì Lâm Vân bên người có cái kinh diễm như vậy thê tử. Thua thiệt nàng còn tưởng rằng Lâm Vân là cái thánh nhân, không nghĩ tới lại là cái muộn tao gia hòa, cưới cái xinh đẹp như vậy thê tử, còn muốn giả bộ không gần nữ sắc. Yêu vương mới thật sự là khuynh quốc khuynh thành, cùng yêu vương cùng so sánh, ta liền lộ ra thường thường không có gì lạ. Nam Cung Yến khiêm tốn nói, ta loại này người đẹp hết thời, coi như cởi sạch quần áo, người nào đó cũng không biết nhìn một chút. Nam Hải yêu vương nói xong trợn nhìn Lâm Vân một chút, hiển nhiên nàng nói người nào đó chỉ chính là Lâm Vân. Nam Cung Yến cũng thuận Nam Hải yêu vương ánh mắt, hướng Lâm Vân nhìn thoáng qua. Lâm Vân vẫn như cũ mặt không biểu tình, cùng bình thường không có gì khác biệt. Nam Hải yêu vương đột nhiên nói sang chuyện khác, tốt phong phú yến hội a, ta rất sớm trước kia liền muốn nếm thử các ngươi nhân tộc mỹ thực. Nam Cung Yến nghe vậy vội vàng hô, yến hội sớm đã chuẩn bị kỹ càng, yêu vương xin mời ngồi. Nam Hải yêu vương cũng không khách khí, trực tiếp ngồi lên ghế bắt đầu nhâm nhi thưởng thức. Yến hội bầu không khí phi thường hòa hợp, cũng chưa từng xuất hiện cái gì chuyện lúng túng. Tại yến hội kết thúc về sau, Lâm Vân liền này Nam Hải yêu vương an bài một gian mật thất, để nàng có thể an tâm bế quan điều tra. Nam Hải yêu vương điều tra năng lực, cứ việc điều tra hiệu suất cực cao, nhưng muốn đem toàn bộ thiên quốc cương vực thảm thức điều tra một lần, vẫn là cần vài ngày thời gian. Cho nên tại Nam Hải yêu vương bế quan về sau, Lâm Vân liền không còn có đi quấy rầy qua nàng, cứ như vậy để nàng tại mật thất chuyên tâm điều tra. Mà Lâm Vân cái này mấy thiên nhàn đến vô sự, ngay tại Hoàng Cung làm bạn Dương Chiêu Thiền, Nam Cung Yến cùng Lâm Anh. Một cái là huyết mạch tương liên mẫu thân, một cái là cùng giường chung gối thê tử, một cái là siêu việt thân tình muội muội. Ba người này bên trong bất kỳ người nào đều là Lâm Vân kiếp này người trọng yếu nhất. Lâm Vân gánh vác kiếp trước huyết cừu, kiếp này chú định không cách nào dài bạn tại các nàng bên người, cho nên bây giờ có thể nhiều làm bạn một hồi, liền tận lực nhiều làm bạn một hồi. Ba ngày thời gian đảo mắt liền quá khứ. Sau ba ngày vào lúc giữa trưa, Nam Hải yêu vương phá quan mà xuất tin tức truyền đến. Lâm Vân biết được tin tức này về sau, liền lập tức mang theo Nam Cung Yến, tiến đến nghênh đón Nam Hải yêu vương xuất quan. Thế nào, đã tìm được chưa? Lâm Vân nhìn thấy Nam Hải yêu vương về sau, liền vội vàng hướng nàng hỏi. Nam Hải yêu vương đem một cái quyển trục đưa cho Lâm Vân, dùng không nhanh không chậm ngữ khí nói ra, tấm bản đồ này phía trên, bị ta tiêu ký ra 72 cái điểm. Cái này 72 cái điểm, chính là Âu Dương Tu căn cứ, tại Thiên Quốc cương vực phân bố vị trí. Lâm Vân đem quyển trục từ Nam Hải yêu vương trong tay nhận lấy, sau đó đem quyển trục kéo ra xem xét, liền thấy Thiên Quốc cương vực địa đồ. Mà tại tấm bản đồ này phía trên, quả nhiên tiêu ký 72 cái điểm đỏ. Cái này 72 cái điểm đỏ, cơ hồ đều trải rộng Thiên Quốc cương vực, mỗi một cái phiến khu đều có. Nam Hải yêu vương lại tiếp lấy nói với Lâm Vân, ta tại cái này 70 mà cái căn cứ bên trong, điều tra đến mấy cái võ hoàng cấp cường giả, cũng không biết ngươi nói Âu Dương Tu là trong đó cái nào. Mấy cái này tồn tại võ hoàng cấp cường giả căn cứ, ta đều dùng đặc biệt mũi tên cho ngươi tiêu ký ra, ngươi có thể trọng điểm đi mấy cái này căn cứ tìm kiếm. Lâm Vân nghe vậy lại hướng địa đồ nhìn một chút, phát hiện tại cái này 72 cái điểm chúng, trong đó có mấy cái điểm hoàn toàn chính xác tiêu ký mũi tên. Mấy cái này điểm cơ hồ đều tập trung ở trung bộ địa khu cùng bắc bộ địa khu. Xem ra, trung bộ địa khu cùng bắc bộ địa khu chính là Âu Dương Tu nơi phát nguyên. Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, tiếp xuống chính là của ngươi chuyện, ta cũng chấp nhận này quay qua. Nam Hải yêu vương duỗi lưng một cái, ngáp một cái nói. Yêu vương không có ý định lưu thêm mấy ngày sao? Còn có thật nhiều chúng ta cái này mỹ vị món ngon, ngươi cũng không có thưởng thức được a. Nam Cung Yến thực tình thành ý muốn giữ lại, dù sao như thế thật xa để người ta kêu đến hỗ trợ, cũng còn không có làm sao hảo hảo cảm tạ người ta. Nam Hải yêu vương thoải mái lắc nói ra, lần sau tới thời điểm, ta lại nhấm nháp đi. Lần này ngươi giúp cho ta bận bịu, ta thiếu ngươi một cái hứa hẹn. Ngày sau nếu có cần ta hỗ trợ địa phương cứ mở miệng, chỉ cần ta có thể làm được, xông pha khói lửa không chối từ. Lâm Vân cũng không có giữ lại chi ý, dù sao hắn sau đó phải vội vàng giải quyết Âu Dương Tu, cũng không có thời gian đi chiêu đãi yêu vương. Cần ngươi hỗ trợ địa phương sao? Nam Hải yêu vương như có điều suy nghĩ, sau đó ác thú vị phát tác nói ra, một người trống rỗng tịch mịch lãnh, loại này bận bịu có thể giúp đỡ sao? Lâm Vân lần thứ hai không phản bác được, trên mặt vẫn như cũ mặt không biểu tình. Nam Cung Yến cũng đầy mặt ngạc nhiên nhìn xem Nam Hải yêu vương, một thời gian cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nam Hải yêu vương vũ mị cười nói, ha ha ha, chỉ đùa một chút, chớ khẩn trương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 909, Trần Trụi nam nhân. Nam Hải yêu vương rời đi về sau, Lâm Vân liền bắt đầu chuẩn bị đối phó Âu Dương Tu. Muốn đem Âu Dương Tu tìm cho ra, đầu tiên đến tiến về Âu Dương Tu căn cứ, đặc biệt là mấy cái kia có được võ hoàng trấn thủ căn cứ. Mặc dù Âu Dương Tu không nhất định sẽ ở mấy cái kia căn cứ, nhưng ít ra có khả năng sẽ ở cái trụ sở kia xuất hiện. Lâm Vân chưa từng gặp qua Âu Dương Tu, cũng không biết Âu Dương Tu là ai, cho nên chỉ có thể từng cái căn cứ phá hủy, sẽ tại căn cứ nhìn thấy cường giả hết thảy giết chết. Bởi vì sợ tại mình rời đi Nam Hà về sau, Âu Dương Tu sẽ lần nữa đối Nam Hà khởi xướng tiến công, cho nên Lâm Vân dự định đem Nam Cung Vương Tử, Viêm Long nhóm cường giả đều lưu lại Nam Hà cứ điểm, chính hắn lẻ loi một mình tiến đến phá hủy Âu Dương Tu căn cứ. Sáng sớm hôm sau, tại cùng Dương Chiêu Thiền, Nam Cung Yến, Lâm Anh ba người tạm biệt về sau, Lâm Vân liền dẫn bị Nam Hải yêu vương Tiêu Ký qua địa đồ, lẻ loi một mình rời đi Nam Hạ, tiến về trung bộ địa khu mấy cái kia bị Tiêu Ký căn cứ. Trên đường đi gặp phải rất nhiều cự nhân, đều bị Lâm Vân này thuận tay giải quyết hết. Dù sao giải quyết những người khổng lồ này, cũng không biết tốn hao Lâm Vân quá nhiều thời gian, cho nên Lâm Vân liền hai tay giải quyết, còn có thể vì vậy mà thu hoạch được một điểm tu vi, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Tại trải qua một ngày một đêm hành trình về sau, Lâm Vân rốt cục đi tới trung bộ địa khu, đi tới Nam Hải yêu vương tại trên địa đồ Tiêu Ký khu vực, kia là một mảnh không có một ngọn cỏ hoang mạc. Lâm Vân tại đi vào mảnh này hoang mạc lúc, trực tiếp liền đối với mặt đất dừng lại đánh mạnh, đem mặt đất đánh cho hướng xuống lõm ầm ầm. Lâm Vân một quyền tiếp lấy một quyền, đem mặt đất hố đánh cho càng ngày càng sâu, toàn bộ đại địa đều vì vậy mà kịch liệt chấn động. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian, mặt đất liền bị Lâm Vân oanh ra một cái sâu đạt vài trăm mét hố. Lâm Vân thâm nhập dưới đất vài trăm mét, một cước đạp toái một khối nham thạch, tiếp lấy cũng cảm giác được đặc thù xúc cảm. Hắn cúi đầu xem xét, phát hiện mình đang đứng tại kim loại sàn nhà. Cái này kim loại sàn nhà bóng loáng vuông vức, tuyệt đối không thể nào là tự nhiên hình thành. Không cần nghĩ cũng biết, đây nhất định chính là Âu Dương Tu căn cứ vách tường. Cái này vách tường kim loại là từ hợp kim kim loại tấm cấu thành, khối này kim loại đoán chừng có gần 2 thước dày. Lâm Vân trực tiếp mở ra ma thần chi kiếm, sau đó đem kinh khủng nhiệt lượng phóng xuất ra, trực tiếp đem kia từ hợp kim kim loại tấm hòa tan thành chất lỏng, để cái này như kim loại trực tiếp phá vỡ hình thành một cái cự đại lỗ thủng. Lâm Vân từ nơi này lỗ thủng chui vào, một đường trực tiếp xâm nhập đến căn cứ tình trạng. Ngươi là ai? Một cái trung niên nhìn thấy Lâm Vân giật mình kêu lên, ngăn lại lập tức đối Lâm Vân quát lên. Người trung niên này còn chưa có nói xong, Lâm Vân liền lập tức đối với hắn tinh thần tiến hành khống chế, cũng từ trong đầu hắn rút lấy trí nhớ của hắn, ý đồ từ những ký ức này bên trong, đem có quan hệ tại Âu Dương Tu tin tức lấy ra. Bất quá nhưng Lâm Vân thất vọng là, người trung niên này nam nhân trong đầu, không có bất kỳ cái gì liên quan tới Âu Dương Tu tin tức. Lâm Vân rơi vào đường cùng, chỉ có thể xuất thủ đem hắn này giết chết, sau đó lại tiếp tục hướng căn cứ trung tâm bước đi. Cùng Lâm Vân trước đó xông qua được căn cứ, cái trụ sở này giống như đồng dạng tràn ngập vô số khôi lỗi. Lâm Vân vừa mới đi vào hành lang, đã tìm được không ít khôi lỗi tập kích. Lâm Vân không nhìn thẳng những khôi lỗi này tập kích, thế không thể đỡ nghiền ép lên đi, đem những khôi lỗi kia nhao nhao chia tách thành linh kiện. Sau đó Lâm Vân lại xử lý rất nhiều nhân viên nghiên cứu, trên đường đi nhìn thấy cái gì liền hư mất cái gì. Chỉ cần là Lâm Vân trải qua địa phương, liền không có bất kỳ vật gì là bảo tồn hoàn hảo. Dọc theo con đường này liền ngay cả chính Lâm Vân, cũng đều không nhớ rõ tiêu diệt nhiều ít khôi lỗi, giết chết nhiều ít Âu Dương Tu nhân viên nghiên cứu. Khi Lâm Vân đi vào căn cứ nghiên cứu cuối cùng một gian phòng lúc, toàn thân cao thấp đã dính đầy vết máu. Cũng không phải là tốc độ của hắn không đủ nhanh mới trốn không thoát những này vết máu, mà là bởi vì địch nhân số lượng là tại quá nhiều, lại thêm cái phòng dưới đất này không gian quá mức chật hẹp, đến mức hắn căn bản là không có cách né tránh vết máu, cho nên mới sẽ biến thành này tấm máu me đầm đìa bộ dáng. Lâm Vân lần nữa phóng xuất ra đại lượng nhiệt lượng, đem trước mắt kia phiến từ chấn kim chế tạo hợp kim đại môn hòa tan, sau đó nghênh ngang đi vào. Tiến vào cuối cùng một gian phòng về sau, Lâm Vân liền đột nhiên dừng bước lại, mặt không thay đổi nhìn qua phía trước sự vật. Xuất hiện tại hắn phía trước là một tầng trong suốt kết giới. Tầng này trong suốt kết giới liền ngăn tại gian phòng vị trí trung tâm, đem toàn bộ gian phòng đều chia cắt thành hai nửa. Mà tại tầng này kết giới mặt khác là một cái toàn thân trần trụi nam nhân. Cái này nam nhân từ đầu đến cuối nhắm hai mắt, phảng phất cả ở vào chiều sâu hôn mê trạng thái, toàn thân hắn trên dưới đều cắm đầy các loại ống thịt, nhìn mười phần kinh dị kinh khủng. Nhìn thấy cái này nam nhân trong nháy mắt, Lâm Vân liền thật sâu nhíu mày, bởi vì hắn cảm nhận được kia cổ võ hoàng cấp khí tức, chính là từ nơi này nam nhân trên thân thả ra. Cái này nam nhân đến cùng là ai? Là Âu Dương Tu bản nhân, hay là hắn chế tạo ra vật thí nghiệm? Lâm Vân không có đi xoắn suýt những vấn đề này. Hắn trực tiếp xông lên đi một quyền đánh vào kết giới bên trên, đem kết giới này đánh cho một trận run rẩy, suýt nữa liền bị oanh hủy. Mà vừa lúc này, cái kia toàn thân trần trụi nam nhân cũng đi theo mở hai mắt ra, lộ ra một đôi tràn ngập sát ý đôi mắt, chính trực ngoác ngoác nhìn chằm chằm Lâm Vân. Kẻ xông vào, chết. Trần trụi nam nhân lạnh lùng phun ra một câu, sau đó liền bộc phát ra một cỗ rất có hủy diệt tính yêu khí, trong nháy mắt dẫn nổ cả phòng. Oanh! Nương theo lấy một trận kịch liệt bạo tạc, Lâm Vân trực tiếp bị tạc bay ra ngoài, tiến đụng vào hành lang dài dằng dặc bên trong.